Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 4 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Khắc tinh của tội phạm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4. Ngươi đi theo ta, Lý Tiểu Liên nói với vị anh em kết nghĩa tên lão Tả kia. Còn cần ngươi nói chi tiết về Nam Ngọc Long. Nói xong, cô và lão Tả cùng đi vào nhà xưởng, chỉ vào những chiếc lồng kia hỏi. Bình thường Nam Ngọc Long nuôi chó ở đây sao? Đúng, lão Tả gật đầu. Ba ngày trước ta đến tìm hắn, phát hiện tất cả chó trong lồng đều không còn nữa. Nghe nói như thế, cuối cùng chú Đường đã có phản ứng, quay lại nhìn thoáng qua. Vì vậy, tôi nghi ngờ có thể hắn đang định bày ra chuyện gì đó. Lão Tả tiếp tục nói. Nhưng sau này càng nghĩ càng không đúng lắm, mà kệ hắn bày ra chuyện gì, chắc chắn phải nói trước với mấy người chúng tôi. Vì vậy, tôi liền vội vàng đi báo cảnh sát. Vậy hắn ở chỗ nào? Lý Tiểu Liên hỏi. Buồng trong, ở tận cùng bên trong. Lão Tả chỉ vào căn phòng nhỏ trong kho hàng, lúc này dẫn theo Lý Tiểu Liên đi vào. Sau khi vào nhà, thoạt nhìn căn phòng khá lộn xộn, trên mặt đất đài rắc bình rượu tàn thuốc, dáng vẻ đã lâu không quét dọn. Ở một bên của căn phòng lại còn có đồ dùng tập thể hình, thậm chí còn có cả tạ. Bởi vậy có thể lấy được Nam Ngọc Long vẫn luôn kiên trì rèn luyện. Lúc ông đến đây, nơi này đã thế nào rồi sao? Lý Tiểu Liên hỏi một câu. Đúng, lão Tạ gật đầu. Tôi không chạm vào cái gì hết. Ồ, ngày thường cũng là như vậy, nam nhân độc thân không thể bình thường hơn được. Nhìn căn phòng lộn xộn, Lý Tiểu Liên lập tức cũng rất khó phán đoán có phải nơi này từng xảy ra đánh nhau hay không, chỉ có thể giao cho nhân viên kỹ thuật phía sau đến làm việc. Cảnh sát, lão Tạ nuốt ngụm nước bọt, vô cùng căng thẳng hỏi. Việc ở vườn bách thú kia không phải là Ngọc Long đấy chứ? Này, nghe thấy lời này, không vượng vội vàng quá to. Ông đừng có nói lung tung. Ông, Lý Tiểu Liên nhướng mày nói. Vì sao ông lại nghĩ như thế? Chẳng lẽ Nam Ngọc Long này có liên quan gì với lão hổ sao? Không không, lão Tạ căng thẳng nói. Bình thường đi báo án mất tích, tại sao phải hỏi răng cửa và bông tai chứ? Tôi đang nghĩ có phải các người đã tìm được thi thể được không? Hơn nữa gần đây vụ án vườn bạch thú lan truyền đến xôn xao, thời gian cũng chưa lâu lắm, vì vậy tôi mới liên tưởng đến. Thật sao? Lý Tiểu Liên nhìn chăm chăm đối phương lại hỏi một lần. Với ông suy nghĩ thật kỹ, nếu người chết trong vườn bạch thú thực sự là Nam Ngọc Long, vậy sẽ là vì sao chứ? Điều này không có lý nào. Lão Tạ lau mồ hôi nói. Mặc dù lão làm bán chó, mặc dù thích đấu dế, nhưng hắn chỉ vừa mắc tiền, cũng không có hứng thú gì với động vật cả. Vậy con hổ thì sao? Lý Tiểu Liên hỏi. Nam Ngọc Long và con hổ có liên quan gì? Lão hổ, điều này... Lão Tạ suy nghĩ một chút, lại đâu ông nọ cắm cằm vào kia. Nam Ngọc Long thuộc heo, không phải thuộc hổ. Hắn ta nói như vậy, đám cảnh sát cũng hơi giờ khóc giờ cười. Lão hổ thực sự không phải động vật bình thường, người thường rất khó tiếp xúc được. Suy nghĩ một lúc, lúc này Lý Tiểu Liên lại hỏi. Nếu vậy nơi này có máy giám sát không? Bắn chó còn lắp camera làm gì? Lão Tạo nói. Các người nghĩ lại cũng có thể nghĩ ra. Đây là hôm nay không có chó đấy. Ngày thường ấy mà, ôi chào, tiếng chó sủa không ngừng. Muốn đánh bài poker thật tốt cũng không tính tâm được. Nếu thực sự có người đi vào, a cha cha, tiếng chó sủa kia cũng có thể rung trời. Lý Tiểu Liên gật đầu, trong đầu bắt đầu suy nghĩ có vấn đề gì muốn hỏi. Kết quả lúc này Chu Đường đột nhiên mở miệng nói chuyện. Hắn đi tới trước mặt hỏi lão Tạ. Thường ngày nơi này có bao nhiêu con chó? Lúc ít nhất cũng phải có tầm 20 con, lúc nhiều nhất có 30-40 con. Ồ, Chu Đường mỉm cười thân bí nói. Tôi cảm thấy ông chắc chắn biết buôn bán chó là phạm pháp đúng không? Điều này Khuôn mặt lão Tạ cứng đờ, trên trán lập tức đệ ra giọt mồ hôi lớn khoảng hạt đậu. Đồng chí cảnh sát, lão Tạ vội vàng làm sáng tỏ, mặc kệ có phạm pháp hay không cũng không liên quan đến tôi, những con chó này đều là Nam Ngọc Long làm. Đừng căng thẳng, Chu Đường an ủi. Tôi biết không liên quan đến ông, chỉ cần ông chịu nói thật, chắc chắn sẽ không liên quan đến ông. Nếu không nói thật, vậy thì khó nói được, đúng không? Đúng đúng, lão Tạ lau mồ hôi, rõ ràng đang chột dạ. Tôi đoán, Chu Đường chỉ vào lồng chó, Nam Ngọc Long có lẽ làm việc buôn bán nhập khẩu, đúng không? Điều này có đôi khi cũng làm. Thật sao? Không phải lúc trước ông nói ông đi liên lạc nghiệp vụ giúp Nam Ngọc Long sao? Liên lạc nghiệp vụ gì? Đó là giúp đỡ, anh em huynh đệ giúp đỡ nhau mà, không cần tiền. Tôi hỏi ông, Chu Đường nhấn mạnh, các người giúp bán đi liên hệ đều là nghiệp vụ gì? Cái gì nghiệp vụ gì cũng có, lão Tạ căng thẳng. Cũng như liên hệ người mua và người bán, liên hệ với cửa hàng thú cưng gì đó, không lừa gạt anh. Thực sự cũng từng liên lạc với nhà hàng, Nam Ngọc Long thực sự từng làm việc buôn bán nhập khẩu, nhưng thực sự không liên quan đến ta. Cái gọi là việc buôn bán nhập khẩu là đang chỉ việc bán thịt chó, bán chó cho nhà hàng. Lý Tiểu Liên suy nghĩ một chút, dường như đã hiểu được ý của Chu Đường, bắt đầu suy nghĩ đến cái chết của Nam Ngọc Long có phải cũng liên quan đến việc buôn bán nhập khẩu của hắn ta hay không. Lão Tạ, tôi biết đám anh em kết nghĩa các người nói nghĩa khí, thế nhưng trên khóe môi của Chu Đường vẫn giữ nguyên nụ cười. Bây giờ là lúc mà người quan trọng. Tôi cũng không giấu ông, người bị lão hồ ăn sạch kia có khả năng chính là Nam Ngọc Long, hơn nữa hắn ta bị mưu sát. Tôi cũng không hù dọa ông, Chu Đường thần bí nói, có khả năng hung thủ còn giết người. Nếu các người cùng nhau đắc tội người nào đó, với tiếp theo bị lão hồ ăn thịt cũng có thể là ông đấy. Ừng ực, lão Tạ nuốt nước bọt, hiển nhiên đã bị Chu Đường dọa. Ông yên tâm, buôn bán chó gì đó là phạm pháp, lại không phải phạm tội, Chu Đường nói. Thế nhưng nếu ông biết chuyện không thông báo, vậy phải chịu trách nhiệm hình sự, biết không? Tôi biết, lão Tạ bị dọa sợ vội vàng đảm bảo. Các người muốn biết cái gì, tôi chắc chắn phối hợp. Tôi biết việc làm ăn của Nam Ngọc Long là phạm pháp, lão Tạ khó xử nói ra tình hình thực tế. Hắn vì kiếm tiền, không kiểm dịch, cũng không xin phép giấy phép, đương nhiên cũng không xin được. Vậy thu mua chó thì sao? Chu Đường hỏi vào điểm chính. Lấy chó từ chỗ nào? Thu mua, lão Tạ cũng đã nói chuyện lắp bắp. Đều là thu mua từ trong thôn gần đó, có đôi khi cũng thu mua một số chó nhỏ, nuôi lớn rồi lại bán. Theo lý thuyết, lão Tạ trả lời rất quy củ, không có tật xấu gì. Nhưng sau khi Chu Đường nghe xong lại giận tím mặt. Ông đánh đấm mà. Hắn chỉ vào mặt lão Tạ hét lớn phủ đầu. Tôi cho ông thêm một cơ hội, ông lại nói cho tôi nghe tìm chó thế nào. Trộm. Lão Tạ suýt nữa quỳ xuống đất khiếp sợ nói. Chúng tôi cũng chưa từng trộm, đều là Nam Ngọc Long trộm. Lúc không có chuyện làm gì, hắn sẽ lái xe tài khoản đi bắt chó lang thang ở bốn phương tám hướng, có đôi khi trực tiếp trộm ở trong thôn. Ông đang làm trò sao? Khổng Vượng ở bên cạnh thêm mắm thêm muối. Ông tưởng chúng tôi chưa từng bắt trộm chó đúng không? Có thể trộm chó một mình sao? Rõ ràng các người là một băng đảng. Không phải. Giọng nói của lão Tạ trở nên yếu ớt bất lực, rõ ràng bị đâm trúng điểm yếu. Ông suy nghĩ kỹ một chút, Chu Đường tiếp tục. Lúc Nam Ngọc Long đi trộm chó hoặc là bắt chó, có từng gặp được tình huống gì đặc biệt không? Ví dụ như đồng bào chó không lên động, hoặc là có người tìm đến cửa. Điều này sao? Lão Tạ thận thận nhớ lại một chút. Có tình huống trộm chó không thành, thế nhưng tôi không biết cái gì gọi là chó không lên động. Tìm đến cửa thực sự không có, lão Tạ nói. Nơi này vốn là một nhà xưởng cũ, bởi vì ở gần nghĩa địa xung quanh đều không có người. Còn có bao nhiêu người? Chu Đường lại nó năng có khí phách hỏi. Biết việc Nam Ngọc Long trộm chó à? 6 người anh em kết nghĩa chúng tôi, lão Tạ tính một cái nói. Ngoài trừ bản thân Nam Ngọc Long, cả 5 người chúng tôi đều biết. Còn có nàng dâu hoặc là bạn gái của năm người chúng tôi cũng biết. Còn có... Hắn ta chỉ nữ tử ở bên ngoài. Có vẻ vợ trước của Nam Ngọc Long cũng biết. Tình cảm của mấy anh em kết nghĩa các người thế nào? Chu Đường hỏi. Có mâu thuẫn không? Ghi nợ hoặc là tranh chấp tình cảm, hoặc là có tranh chấp gì không? Không có, không hề có. Điểm này tôi có thể cam đoan 100%. Đều là đại lão già, dù động đến tiền, dù căng hết cỡ chơi đấu địa chủ, cũng chỉ 10 đồng 8 đồng không đến mức. Về phần phương diện tình cảm thì càng không có khả năng. Lão Tạ nói thêm, chúng tôi rất ít để nữ nhân dính vào. Vậy được, Chu Đường lên tiếng. Tôi còn có một vấn đề cuối cùng. Hắn chỉ vào mấy chiếc lồng trong phòng. Những con chó kia đều đã đi đâu? Điều này tôi thực sự không biết. Lão Tạ nói rất chắc chắn. Tôi cũng đang buồn bực đây. Ba ngày trước tôi đến tìm Nam Ngọc Long cũng không thấy một con chó nào. Nói cách khác, Chu Đường híp mắt. Tình huống không có chó cũng không thường gặp. Đúng, lão Tạ gật đầu. Có thể nói là chưa từng có. Nếu không, tôi cũng không nghĩ rằng Nam Ngọc Long đã xảy ra chuyện. Được, tiếp theo ông phải đi liên lạc với những người bán của Nam Ngọc Long, giúp chúng tôi điều tra có phải những con chó kia đã bị Nam Ngọc Long bán đi không. À, không có vấn đề, không vấn đề. Lão Tạ lên tiếng. Tôi có thể nhớ được trong số lồng còn lại ở sau cùng của hắn có mấy con chó đặc biệt. Đó là mấy con khá đáng tiền, bình thường đều bán cho cửa hàng thú cưng. Được. Chu Đường nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói. Hôm nay quá muộn, ngày mai bắt đầu xử lý. Nếu làm tốt chuyện này, tôi sẽ bảo đảm về sự an toàn của ông. Vâng vâng vâng, cảm ơn cảm ơn. Lão Tạo vội vàng thở phào. Vương Tử. Chu Đường kéo Khổng Vượng sang một bên, nhỏ giọng căn dặn. Cậu tìm tất cả những anh em kết nghĩa này của Nam Ngọc Long, vẫn nói từng điều một, xem bọn nó còn biết cái gì nữa. Khổng Vượng gật đầu đồng ý. Lúc này dẫn Lão Tạ đi sang một bên làm ghi chép. Bên này vừa mới đợi đi, Lý Tiểu Liên vội vã bước tới đón. Đường ca. Lý Tiểu Liên chớp đôi mắt to. Ý của anh là vấn đề xuất hiện ở trên con chó? Vụ ăn lão hổ ăn thịt người có chấp nhận rất rõ ràng. Chu Đường nói. Nếu người chết thực sự là Nam Ngọc Long, với tất nhiên hung thủ đã hận hắn đến cực điểm. Tôi cũng hiểu rõ. Lý Tiểu Liên tỏ vẻ phức tạp. Nam Ngọc Long bán chó cho nhà hàng làm thịt chó, không phải là cho người ta ăn sao? Vì vậy người báo thù muốn đưa hắn ta vào vườn hổ để hắn ta cùng nếm thử cảm giác bị ăn sạch. Báo thù như vậy thực sự khiến người nghe kinh sợ. Thế nhưng mấu chốt là... Nàng suy nghĩ nhíu mày nói. Phải điều tra ra rốt cuộc Nam Ngọc Long động đến chó của ai. Không điều tra được, vẫn không biết đó hung thủ là ai. Việc này không khó. Ai ngờ Chu Đường lại tràn đầy lòng tin chỉ vào lồng chó nói. Tôi nghi ngờ có lẽ những con chó này bị hung thủ kéo đi. Hơn 20 con chó cũng không tính là một con số nhỏ. Mặc kệ đưa cho ai cũng chưa chắc có thể thu mua hết chứ. Lý Tiểu Liên đột nhiên trợn to mắt tiếp tục nói. Hắn ta chỉ có thể đưa chó đến cho tổ chức thu nhận động vật hoặc là hiệp hội bảo vệ. Vì vậy tôi đã hiểu. Nàng vội vàng lấy điện thoại di động ra. Tôi lập tức đi điều tra. Một tiếng sau, đội kỹ thuật đến hiện trường dưới sự chỉ huy của Lý Tiểu Liên, bắt đầu tiến hành điều tra và thu thập hiện trường. Tổ trưởng. Khổng Vượng nhân cơ hội đi đến trước mặt hỏi. Anh thực sự càng ngày càng tài giỏi. Chỉ nhìn mấy lần như vậy, sao anh biết bọn họ là trộm chó chứ? Chẳng lẽ trước kia anh cũng từng làm? Nói nhảm. Chú Đường chỉ vào khoảng sân ở bên ngoài. Bên cạnh thùng rác có rất nhiều vòng cổ bị cắt đứt. Góc tường còn đặt một sấp thòng lọng vào lưới. Nếu thế mà không nhìn ra, còn làm cảnh sát cái gì? À, Khổng Vượng xấu bổ vì anh tao thực sự không nhìn ra. Khổng Vượng. Chú Đường nói. Vừa rồi lão Tạ kia đã nhắc đến Nam Ngọc Long có một xe minibus. Thế nhưng tôi vừa đi dạo một vòng cũng không nhìn thấy. Cậu nhanh chóng đi xác minh tin tức chiếc xe này một chút. Tôi nghi ngờ có khả năng hung thủ sử dụng xe của Nam Ngọc Long di chuyển những con chó kia. Ồ, tôi đi điều tra ngay. Khổng Vượng gật đầu. Đây là tay không bắt chó trắng. Khổng Vượng vừa đi, Lý Tiểu Liên đã bóp eo đi đến trước mặt Chu Đường. Đây là vận động viên thể hình, nghe tiếng xa gần sau, sao lại làm ra việc bẩn thỉu như vậy chứ? Đúng vậy. Chú đừng căn cứ vào trí nhớ của mình mà nói. Trộm chó với quy mô này đùa để bị phạt. Đúng vậy, Lý Tiểu Liên chỉ ra bên ngoài. Theo tôi phải bắt đám anh em kết nghĩa của Nam Bọc Long. Loại người này quá đáng ghét. Con chó nhỏ đáng yêu như vậy là tàn nhẫn đưa vào nhà hàng, hơn nữa còn là bắt trộm. Lúc lòng đầy căm phẫn, Lý Tiểu Liên phát hiện sự khác lạ của chú Đường, vội vàng hỏi: Tổ trưởng, anh nghĩ gì thế, vẻ mặt nghiêm túc như vậy? Tôi đang nghĩ, nếu thực sự là vì trộm chó, vì sao hung thủ không đi tố cáo Nam Ngọc Long chứ? Chú Đường lẩm bẩm: Tại sao phải giết người? Điều này phải thù hận lớn đến mức nào? Cũng đúng, vừa rồi tôi còn đang suy nghĩ đấy. Lý Tiểu Liên phân tích: Nếu thực sự là trả thù giết người, vậy vì sao không lấy chó trả chó chứ? Lấy chó trả chó? Chu Đường không hiểu. Có ý gì? Đúng đấy, Nam Ngọc Long đã gây ra chuyện chó của hung thủ bị người ta ăn hết, vậy thì sao hung thủ không mang Nam Ngọc Long đi cho chó ăn chứ? Chó lão hổ ăn hiển nhiên quá đắc đối. Chu Đường xấu hổ, sau đó sửa lại: Cô đã sai, Tiểu Liên. Chó đã được thuần hóa sẽ chỉ cắn người chứ không ăn người. Nếu muốn tìm ra loại chó có thể ăn người, e rằng còn khó hơn tìm kiếm lão hổ đấy. Ồ, thật sao? Từ lúc nào thì anh thành tạo về chó như thế? Không phải về chó mà là về hung thủ. Cô còn chưa phát hiện sao? Chu Đường nặng nề nói. Chấp niệm của hung thủ rất mạnh mẽ. Hiệu quả mà hắn ta muốn là muốn để Nam Ngọc Long trải nghiệm cảm giác bị ăn tươi nuốt sống. Ờ, Lý Tiểu Liên cắn môi một cái, cảm giác sâu lưng bỗng lạnh lẽo. Chờ chú Đường lại lần nữa quay về trụ sở đã là 6 giờ đêm. Lúc này hắn mới phát hiện hóa ra công việc trinh sát hình sự không hề dễ, cường độ công việc không hề thua kém trước khi hắn xuyên qua, cảm giác cơ thể sắp tan thành từng mảnh. Đương nhiên hắn cảm thấy mỏi mệt như thế cũng không phải hoàn toàn là vì công việc, còn vì hắn chưa hoàn toàn thích ứng với cuộc sống mới. Tên lừa đảo làm thám tử thực sự là một bước nhảy vọt quá mức. Dù năng lực thích ứng của chú Đường mạnh hơn, cũng không có khả năng chuyển tiếp hoàn mỹ 100%. Huống chi oán khí của tổ trưởng chú ban đầu quá nặng, cứng nhắc cố chấp, hoàn toàn không giống với phong cách của mình. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, chú Đường phát hiện toàn bộ tổ phá án cũng âm u đầy chê chóc. Dù thỉnh thoảng mọi người sẽ nói đùa mấy câu, nhưng mỗi người đều giống như gánh vác trách nhiệm nặng nề, ngay cả nụ cười cũng có vẻ cứng đờ. Lúc này nhìn bản thân ở trong gương, chú Đường lại lần nữa cảm thấy dao động. Hắn đang suy nghĩ mình còn cần tiếp tục ở lại trong đội cảnh sát hay không. Hoàn cảnh làm việc như vậy cũng không phải là điều hắn thích. Thế nhưng mặc dù cảm thấy dao động, hắn vẫn quyết định dù như thế nào cũng phải chờ điều tra phá án mấy vụ án ở trong tay đồn lại nói. Bởi vậy trong lòng của hắn luôn nhút nhát, cho rằng ông trời để cho mình xuyên qua hơn phân nửa là vì chấp nhận của chú tổ trưởng. Nếu mình cứ bỏ gánh rời đi như vậy, biết đâu sẽ gây ra chuyện gì đó không hay. Hắn mở điện thoại di động ra, nhìn số dư 4 chữ số còn lại ở trên thẻ ngân hàng của mình một chút, không nhìn được lại than thở. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc chú tổ trưởng ban đầu sống như thế nào. Không mời khách ăn cơm, không hút thuốc đánh bạc, sao lại sống nghèo đó như thế chứ? Chẳng lẽ đã dùng tất cả tiền để mua rượu? Sớm biết như vậy, tiền của mấy tên trộm vặt và lừa đảo kia sao ta không giữ lại chứ? Sau khi che mặt, Chu Đường đột nhiên nghĩ đến, nếu muốn biết tiền đã đi đâu hình như cũng không khó. Thế là hắn kiểm tra ký ức của Nguyên Chủ một chút, chẳng mấy chốc đã tìm được đáp án. Ôi chao, sau khi nhìn thấy đáp án, trong lòng Chu Đường cảm thấy rất khó chịu. Không ngờ Chu tổ trưởng ban đầu lại tiết kiệm tiền lương, còn đi quyên góp cho cô nhi viện, đồng thời giúp đỡ mấy học sinh nghèo khó. Hơn nữa, chuyện này đều được tiến hành bí mật, không có ai biết. Chậc chậc, chú tổ trưởng thực sự là một người tốt. Kiểm tra những ký ức cảm động này, chú Đường dần cảm thấy kính trọng. Hắn bắt đầu hiểu rõ tại sao mình lại xuyên qua đây. Có phải đây chính là người tốt được báo đáp hay không? Vừa nhắc đến hoàn thành tâm nguyện, lúc này chú Đường mới nhớ đến tình huống gặp được ở cửa nhà Trình Hảo Khán hồi tối. Không ngờ xoài quốc đống lại thực sự có mở ám. Chẳng trách chú tổ trưởng bỏ qua nhiều kẻ tình nghi như vậy, không theo dõi, nhất định phải nhìn chằm chằm ông ta. Như vậy đốt cuộc ông ta có điều mơ ám gì chứ? Có khi nào có liên quan đến vụ án búp bê trên xe ô tô bị hỏng vào 20 năm trước hay không? Nghĩ đến chỗ này, chú Đường đi tới phòng nhỏ phía sau, nhìn xuyên qua kính viễn vọng.

Triệu Tuấn Đào nói. Hỏi rất nhiều nhà đều nói không để ý đấy. Chật chật. Lý Tiểu Liên dùng sức tặc lưỡi, hiển nhiên rất sốt ruột. Liên tỷ, chị đừng nóng này. Tư Nghệ nói. Chỉ cần hung thủ thực sự đưa những con chó kia đến tổ chức thu nhận, bởi chúng ta chắc chắn có thể điều tra được. Chỉ sợ... Lý Tiểu Liên lắc đầu thở dài. Hắn ta cũng không tặng chó cho người ta, chẳng may hắn ta tự nuôi, vậy thì làm sao bây giờ? 20 con chó cũng không được tính là nhiều, chẳng may hắn ta tự thả chó thì sao? Dù nhiều hơn 20 con chó, chỉ cần hắn ta không đói, ai biết chứ? Không sao, Tư Nghệ nói. Bởi chúng ta điều tra tất cả, mỗi một nhà có chó nhất định có thể tìm ra được. Đúng vậy, Khổng Vượng nói thêm. Lão Tào kia từng nói, hắn ta có thể nhận ra trong 20 con chó kia có mấy loài chó đặc biệt, đến lúc đó để hắn ta đến nhận một chút là được. Điều tôi lo lắng là thời gian, Lý Tiểu Liên nói. Đội trưởng chỉ cho chúng ta thời gian 5 ngày, bây giờ đã qua gần 1 ngày rưỡi, dù sao số người có hạn, nếu chúng ta điều tra từng nhà một, phải điều tra đến khi nào chứ? Ha ha, thả lỏng một chút đi. Lúc này cuối cùng chú Đường đã nói chuyện. Hắn đi đến trước mặt mọi người, nhẹ nhàng ấn vai Lý Tiểu Liên xuống, khuyên nhủ. Hôm qua có một mỹ nữ từng nói với tôi, chỉ cần người vui vẻ chắc chắn sẽ may mắn. Ây, các người mặt mày ủ rột như thế, may mắn cũng không dám ghé thăm đâu. Thôi đi, Lý Tiểu Liên ngẩng đầu. Anh còn đang trông cậy lão hổ tự mình báo cáo với anh sao? Anh là tổ trưởng, nếu là trước đây anh không nóng nảy hơn ta sao? Sao hôm nay vòng vo một hồi lại an ủi tôi chứ? Tổ trưởng, Lô Nhất Đình trợn to mắt hỏi, có phải anh lại có ý tưởng tốt gì không? Ha ha, Chu Đường khẽ cười một tiếng nói với mọi người, tôi chỉ cảm thấy mọi người có lo lắng, nào đến đây chúng ta chơi trò chơi đi. Cái gì? What? Đám người ngạc nhiên, tất cả đều dùng ánh mắt quái lạ nhìn về phía Chu Đường. Tổ trưởng, Lý Tiểu Liên bĩu môi, anh lại muốn làm cái quỷ gì? Nào mọi người nhìn một chút. Chu Đường lắc cổ tay một cái, lại đột nhiên xuất hiện một bộ bài poker. Sau đó hắn rút lá bài ra, mặt sau hướng lên trên, dùng cách 3-4 bày 12 lá bài ở trên bàn. Gần đây tôi mới phát hiện ra tôi lại có bản lĩnh đặc biệt, Chu Đường làm như thật nói với mọi người. Chờ chút nữa tôi xoay người sang chỗ khác, người nào đó trong số các người chỉ cần tùy tiện chỉ vào lá bài poker nào đó một chút, tôi sẽ biết được chỉ vào lá bài nào. Đừng làm loạn, Khổng Vượng xua tay. Khoác lác không cần bản nháp, sao có thể như thế chứ? Đại ca, anh lại muốn làm gì nữa? Lý Tiểu Liên bất đắc dĩ. Tổ trưởng, đôi mắt Tương Nhuệ sáng lên. Có phải anh lắp đặt tấm gương gì đó ở cơ quan không? Người khác chỉ một cái, sao anh có thể biết được? Nếu không, Trừ Tuấn Đào đoán, trên lá bài poker này có bôi thứ gì đó, chỉ cần có người chạm vào một cái, anh có thể nhìn ra. Được, Chu Đường nói. Nếu sợ tôi gian lận, vừa chờ chút nữa các người che kín mắt của ta là được. Còn có lúc chỉ không cần chạm vào lá bài poker, vậy là được rồi chứ gì? Chu Đường vừa nói như vậy, cả đám người đều bị khơi dậy lòng tò mò, hai mắt nhìn nhau. Ở trong mắt mọi người, Chu Đường thực sự là người si nói mộng, căn bản không thể nào làm được. Được, Từ Nhi nói đầu tiên. Tôi cũng không tin cái này. Nàng lấy ra một chiếc khăn lụa ở trong túi, nói muốn che kín mắt của Chu Đường. Từ từ, Chu Đường chỉ vào bài poker. Tôi phải nói trước, các người chỉ có thể để một người chỉ, mỗi lần chỉ có thể chỉ một lá bài, tất cả đều chỉ sẽ bị lộn xộn. Được, Khổng Vượng chỉ Lý Tiểu Liên. Vậy để Liên tỷ chỉ đi, đám người chúng tôi đến làm chứng. Cứ vậy, dưới sự giận dữ của mọi người, Lý Tiểu Liên không thể không ngồi xuống chính giữa bàn làm việc. Thế nhưng ngay lúc trò chơi sắp bắt đầu, Chu Đường lại nói, chờ một chút các vị, nếu chơi trò chơi dù thế nào cũng phải có phần thưởng chứ, nếu tôi thực sự đoán đúng cũng phải có chút phần thưởng mới đúng chứ. Đám người suy nghĩ một chút, Không Vương lại lên tiếng, vậy anh muốn đánh cược gì đây Đường ca? Hà hà, không nhiều, Chu Đường duỗi hai ngón tay ra. Nếu tôi thắng, mỗi người phải đưa cho tôi 6 vạn, thế nào? Trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều trợn mắt khinh thường. Nói đùa, ha ha ha. Chu Đường mỉm cười tự giễu sửa lại. Chúng ta búng chán đi. Nếu tôi thắng, tôi sẽ búng chán mỗi người trong số các người 10.000 lần. Không phải, 10 cái, 10 cái được chứ. Nếu tôi thua, mỗi người cũng búng tôi 10 cái, ok. Lý Tiểu Liên đánh giá một chút, gật đầu. Điều này cũng được coi là hợp lý. Chúng ta có Trừ Tuấn Đào mà, hắn là cao thủ leo núi. 10 cái búng chán của hắn đủ để chán của Đường Ca nở hoa đi. Đúng đúng. Trong lúc đám người gật đầu, Trừ Tuấn Đào khoe khoang đạn chỉ thành công của mình một chút. Được, ta sợ các ngươi sao? Hừ. Chu Đường hừ một tiếng, lúc này tự dùng khăn lụa che kín đôi mắt của mình. Không được không được. Tương Dế vội vàng đưa tay ra nhận lấy. Hay là để ta buộc cho, tránh để người ăn gian. Cứ vậy, nàng gọn gàng bịt kín đôi mắt của Chu Đường, sau đó còn xoay người Chu Đường đi. Đám người vây quanh trước mặt Lý Tiểu Liên xem rốt cuộc nàng sẽ chỉ vào lá bài nào. Lý Tiểu Liên ngồi trước bàn làm việc, cẩn thận quan sát một chút, cuối cùng chỉ lên lá bài poker nào đó. Để đề phòng chuyện chẳng may, nàng chỉ rất nhẹ, đồng thời đảm bảo không chạm vào bài. Được. Theo sự ra hiệu của đám người, Chu Đường cởi khăn lụa xuống, xoay người lại nhìn về phía 12 lá bài poker kia. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, mỗi người đều nín thở. Đôi mắt của Chu Đường bắt đầu đảo quanh chiếc bài poker. Đám người im lặng, ai cũng không tin hắn có thể nhận ra lá bài nào. Thế nhưng kết quả lại khiến đám người cả giật cả mình. Sau khi kiên nhẫn tìm kiếm một lượt, cuối cùng Chu Đường đã đặt ngón tay lên lá bài poker. Còn lá bài này lại là lá bài mà Lý Tiểu Niên vừa mới chỉ. Wow, không thể nào. Đám người hoàn toàn ngạc nhiên đến ngây người. Lý Tiểu Liên càng ngạc nhiên trợn to hai mắt nhìn, thực sự không thể tin được. Ở đây đều là cảnh sát, tất nhiên mọi người không tin Chu Đường có bản lĩnh đặc biệt gì. Tất cả đều bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc hắn đã sử dụng mánh khóe gì. Lôi Nhất Đình lại lật bài poker ra, nhìn mặt bàn, nhưng trên bàn không có bất kỳ vấn đề gì. Ha ha ha, Chu Đường mỉm cười búng ngón tay. Sao nào, mọi người đã chuẩn bị sẵn chịu búng tay chưa? Chờ chút. Khổng Vượng xua tay nói. Lần này có khả năng chỉ là đoán đúng mà thôi. Thực sự có năng lực thì thêm một lần nữa. Nếu con có thể đoán đúng, chúng ta mới tin tưởng. Đúng. Những người khác rú rít hùa theo. Được. Chu Đường khẽ cười một tiếng. Vậy sẽ để các người thua tâm phục khẩu phục. Nói xong hắn lại xoay người đi. Lần này Lý Tiểu Liên tự mình buộc khăn lụa cho Chu Đường. Đến phút cuối cũng vẫn không yên tâm, lại tiện tay cầm một chiếc áo choàng ngắn trực tiếp che lên đầu của Chu Đường. Sau khi xác nhận Chu Đường tuyệt đối không thể nhìn thấy được, Lý Tiểu Liên lại lần nữa đi tới phía trước lá bài poker, lại nhẹ nhàng chỉ vào một lá bài. Sau khi làm xong, nàng lại vươn tay ra đổi vị trí của lá bài poker này với một lá bài khác. Được. Lý Tiểu Liên vén tay áo lên. Tôi cũng không tin lần này anh còn có thể đoán được. Chẳng mấy chốc, đám cảnh sát lấy bịt mắt của Chu Đường xuống để hắn xoay người lại. Thế nhưng lần này Chu Đường cũng không nhìn qua lâu, trực tiếp cầm lên lá bài mà Lý Tiểu Niên vừa chỉ, lại đoán đúng. Wow. Lần này trong văn phòng vang lên tiếng kêu la. Đám cảnh sát cũng không thể bình tĩnh nữa, ánh mắt nhìn về phía Chu Đường cứ như đang nhìn thần tiên vậy. Ha ha ha. Chu Đường hạ hơi vào ngón tay của mình, mỉm cười kiêu ngạo hỏi. Người nào đến nhận một ngón tay của tôi? Nói xong hắn túm lấy Lý Tiểu Liên một cái, lại bị Lý Tiểu Liên linh hoạt né tránh. Tiếp theo hắn lại vươn ma chảo về phía Khổng Vượng, một phát bắt được cánh tay của Khổng Vượng. Chỉ thoáng một cái trong văn phòng, chó chạy gà bay âm ỉ tán loạn. Chờ chút. Cuối cùng Lý Tiểu Liên không nhịn được nữa, nàng chỉ vào Chu Đường lớn tiếng nói. Đường ca, cho anh búng chán mấy cái cũng không thành vấn đề. Thế nhưng anh phải giải thích cho chúng tôi. Đúng. Nghe thấy lời ấy, đám người cũng nói hùa theo. Không bận nói. Anh nói cho chúng tôi biết trước đã, rốt cuộc sao anh lại làm được? Đúng đấy. Lô Nhất Đình thở hổn hển. Anh cho biết đáp án, không phải chúng tôi sẽ cam tâm tình nguyện chịu búng sao? Ha ha. Chu Đường cười to. Tôi chỉ nói với các người, tôi có bản lĩnh đặc biệt mà. Ai mà tin? Lý Tiểu Liên bĩu môi. Cũng không phải anh chưa từng làm ảo thuật cho tôi xem, Nhanh nói một chút đi, rốt cuộc sao anh lại làm được? Chỉ cần anh nói cho chúng tôi biết, đằng bộ tay, chúng tôi tuyệt đối không chạy mất. Thật sao? Chu Đường xoa cằm, lẩm bẩm nói. Chỉ sợ tôi nói cho các người biết đáp án, người nên chạy là tôi. Đám người nghẹn lời mấy giây, Lý Tiểu Liên nói. Đi mà, Đường ca, anh nhanh nói cho chúng tôi biết đi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không đổi ý. Được, đây là các người nói đó. Chu Đường xác nhận một chút, lúc này mới đưa bàn tay trái của mình ra, sau đó dùng tay phải chỉ vào tay trái giới thiệu. Mời mọi người nhìn bàn tay của tôi, ngoại trừ ngón tay cái, cộng tất cả các ngón tay trên tay trái của tôi lại, có phải có tất cả 12 đốt ngón tay không? Mới đầu, đám người còn tưởng rằng trên tay Chu Đường có cơ quan gì đó. Nghe Chu Đường nhắc đến đốt ngón tay, bọn họ lại càng tò mò, tất cả đều lao tới. Các người lại nhìn đi. Chu Đường đưa tay ra đặt lên lá bài poker ở mặt trước, tiếp tục giới thiệu. 12 đốt ngón tay này của ta, có phải đúng lúc tương ứng với 12 lá bài poker hay không? Đám người đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. Sau đó, Chu Đường lại đột nhiên di chuyển ngón tay cái trên bàn tay trái. Ngón tay cái này của ta linh hoạt, có phải có thể thoải mái tùy ý chạm vào một đốt trong 12 ngón tay này hay không? Đám người gật đầu nhưng vẫn không thể hiểu rõ điều này có liên quan gì đến bản lĩnh đặc biệt quán. Sao nào, vẫn chưa rõ sao? Chu Đường hỏi. Đám người đồng loạt lắc đầu tỏ vẻ không rõ. Các người nhìn đi, Chu Đường tiếp tục giải thích. Dù các người chỉ vào lá bài poker nào, có phải là ta dùng ngón tay cái chỉ từng đốt ngón tay là có thể đối chiếu ra không? Đúng thế. Thế nhưng, Lý Tiểu Liên nhíu mày hỏi. Đôi mắt của anh đã bịt lại rồi mà, anh cũng không nhìn thấy. Đồ ngốc, ha ha ha. Chu Đường cười sâu xa ba tiếng, sau đó nói ra đáp án. Anh nói chính tôi dùng ngón tay cái để chỉ đá hả? Hả? Cả đám người đều nhíu mày, cố gắng suy nghĩ ý của Chu Đường. Từ nhuế, hắn chỉ mỹ nữ từ nhuế. Trời đã nghiền rồi, bây giờ báo đáp án cho bọn họ biết đi. Chu Đường vừa mới nói như vậy, Tần Nghi Ninh cười ha hả, cười đến cong cả eo. Ô ô, đám người này mới phản ứng lại được. Trừ Tuấn Đào chỉ vào Tư Nguyễn nói. Hóa ra cô là nội gián à? Ha ha ha, Tư Nguyễn cười đến cánh hoa run rẩy. Ồ thì ra là thế, Khổng Vượng nhếch môi. Cô dùng ngón tay truyền lại tin tức ám chỉ Chu Đường ca. Cô là tên phản đồ. Ha ha ha, Tư Nguyễn cười đến sắp đau sốc hông. Đường ca, Lô Nhất Đình nói. Anh quá xấu, đây đó đang là chơi bẩn mà. Chẳng trách, Lý Tiểu Liên híp mắt, nói với Chu Đường. Bây giờ tôi thực sự muốn đánh anh một trận. Ha ha, Chu Đường cũng mỉm cười. Sao thế, thật ra tôi chỉ muốn nói cho đám các người một lý lẽ. Có một vài thứ thoạt nhìn rất huyền diệu, thật ra đều là lừa người. Mọi người đừng kích động như vậy, ha ha. Cuối cùng Tư Nhĩ đã ngừng cười nói ra nguyên nhân. Sở dĩ tổ trưởng tìm ta làm đàm vùng cũng là vì ta có ngón tay như ngọc, hắn có thể nhìn càng rõ ràng hơn chút. Nếu đổi thành lão Lôi, nàng chỉ vào Lô Nhất Đình, ngón tay cứ như nắm đấm của người ta vậy, còn gian lận thế nào, ha ha ha. Tư Nhĩ cười một tiếng như thế, đám người cũng không nhịn được cười theo. Còn có, Tư Nhĩ lại nói, tổ trưởng đã đồng ý với tôi, chờ chơi thắng hắn sẽ giao số búng chán mà các người nợ cho tôi chấp hành. Đến đây, nàng giơ tay ra túm lấy Lô Nhất Đình, trực tiếp búng một cái lên trán của hắn. Cứ bắt đầu từ anh đi. Ôi chao, Lô Nhất Đình vội vàng che chắn kêu to. Các người chơi xấu không tính, không thể tính. Khổng Vượng và Triệu Tuấn Đảo thế thế vội vàng nhận bộ lui binh. Tổ trưởng, Lý Tiểu Liên nhìn Chu Đường đôi mặt sáng lên hỏi. Anh đột nhiên chơi trò chơi như thế, có phải là anh lại phát hiện manh mối gì quan trọng không? Cũng như vụ án ngã lầu trước đó, anh đã làm ảo thuật cho tôi xem. Vậy thực sự không có. Chu Đường cất cái lá bài bóc cơ đi. Tôi chỉ thấy mọi người quá áp lực, muốn để mọi người thư giãn một chút mà thôi. Nhìn đi, hắn chỉ vào đám cảnh sát. Mọi người chơi rất vui vẻ đó. Nhưng thấy Tường Nhế búng chán Lô Nhất Đình xong, lại đi bắt tay người khác, đưa đến mức hai người kia xoay vòng vòng cái bàn. Đổ mồ hôi, Lý Tiểu Liên mở to mắt nhìn Chu Đường nói: Anh thực sự thay đổi, tôi còn tưởng rằng con người của anh căn bản không biết nói đùa chứ. Chẳng lẽ anh thực sự xuyên qua? Đúng vậy, ha ha ha. Chu Đường cũng không sợ bị người ta vạch trần, bởi vì cho đến bây giờ thứ xuyên không này cũng không có chứng cứ, thế là mỉm cười thừa nhận. Được rồi, Chu Đường khẽ cười một tiếng. Các người đã chơi vui, với tiếp theo giúp tôi xử lý việc chính đi. Tiểu Nhã im lặng 2 giây hỏi: Chuyện gì thế? Bây giờ cô đến văn phòng đội trưởng một chuyến. Chu Đường nói: Hỏi hắn lấy tư liệu tình tiết vụ án mạng kéo người mà tổ 1 đang làm. Cái gì? Vừa nói ra lời này mọi người đều hoảng sợ. Đường ca, anh lại nói đùa cái gì đó? Lý Tiểu Liên ngăn cản. Án mạng kéo người là vụ án của tổ 1, hơn nữa đang trong lúc điều tra phá án, sao đội trưởng có thể đưa cho người được? Đúng vậy, Tiểu Nhụy khó xử. Anh là tổ trưởng, dù muốn tư liệu cũng phải là anh đi thích hợp hơn chứ. Không, Chu Đường nghiêm túc nói. Tiểu Nhụy là đội hoa, cô nhõng nhẽo một tí tất nhiên hắn sẽ cho cô. Tôi mà đi nũng nịu thực sự không thích hợp. Cả đám người lặng im. Cái gì đó? Tiểu Nhụy bĩu môi. Đây có vẻ không phải là vấn đề có làm đúng hay không. Đúng vậy, Trừ Tuấn Đào nói xen vào. Tổ trưởng, thế sao anh lại muốn lấy tư liệu vụ án kéo người đó chứ? Chẳng lẽ... Từ Nhuế, Chu Đường dựng thẳng một ngón tay lên. Cô chỉ cần nói rõ ràng với đội trưởng lão đại một chút, hắn nhất định sẽ giao tư liệu cho cô. Thứ nhất, cô nói cho hắn biết vụ án mạng kéo người và vụ án lão hổ ăn thịt người có thể cùng một hung thủ phá được một vụ, hai vụ cùng được phá luôn. Thứ hai, hắn duỗi hai ngón tay ra. Lão hổ ăn thịt người không có nghĩa là kết thúc. Đây là một vụ án giết người liên hoàn, trong thời gian ngắn rất có thể hung thủ sẽ ra tay thêm lần nữa. Thứ ba, cứ như vậy đi. Đám người ngạc nhiên đến ngây người. Điều này, Từ Nhụy nhíu mày. Rốt cuộc là một điểm hay là hai điểm? Đi thôi, Chu Đường mỉm cười, để Từ Nhụy ra khỏi văn phòng. Đừng quan tâm mấy điểm, nói rõ ràng với hắn, tất nhiên hắn sẽ đưa tư liệu cho cô. Này này này, Từ Nhụy còn muốn nói tiếp điều gì đó, nhưng Chu Đường đã đóng cửa lại. Tổ trưởng, đây là sao chứ? Đám thăm viên như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nhanh chóng đi tới vặn hỏi. Vì sao anh lại cho rằng hai vụ án này do cùng một người gây ra? Chờ một chút, Trừ Tuấn Đào nghĩ đến điều gì đó vội vàng vỗ trán. Ngày đó tôi cũng nghe người của tổ 1 nhắc đến, hình như án mạng kéo người ở trấn Vân Thành cũng có liên quan đến việc giết chó. Ồ, thật sao? Lý Tiểu Liên buồn bực. Sao tôi lại không nghe nói chứ? Hình như... Trừ Tuấn Đào nuốt một ngụm nước bọt. Bởi vì động cơ gây án quá nhạy cảm, vì vậy đã bảo mật tin tức đi. Khi người chết còn sống, hình như từng ngực đại chó. Đúng. Lúc này Chu Đừng vỗ tay phát ra tiếng, nói lời thành thật. Tôi cũng phát hiện từ trong trí nhớ, người chết trong vụ án mạng kéo người kia hình như từng có tiền án ngược đãi động vật. Vì vậy, hắn chỉ vào máy tính. Vừa rồi tôi tìm kiếm trên mạng một chút, phát hiện 2 năm trước người chết thực sự từng kéo chết một con chó cưng. Lúc ấy đã bị người dân chụp lại chuyện này, còn lan truyền trên mạng một thời gian, nhưng cuối cùng bị phong tỏa. Trời ạ, Khổng Vượng kêu lên. Chẳng lẽ hai vụ án này tất cả đều vì chó mà ra sao? Rất có thể, Lôi Nhất Đình nói. Người chết đã chết vì bị kéo đi, kiểu chết giống với con chó kia, rõ ràng là báo thù mà. Hung thủ không phải là chủ nhân của con chó bị kéo chết kia chứ? Wow, Trừ Tuấn Đào hoảng sợ nói. Nói như vậy, lão hổ ăn thịt người cũng giống như vậy rồi. Nam Ngọc Long trộm con chó của hung thủ đi, hơn nữa còn bán cho quán thịt chó, vì vậy mới khiến hung thủ trả thù. Không, Chu Đường lắc đầu. Tôi cảm thấy chưa chắc đã là chó của hung thủ. Nếu thực sự là như vậy, chẳng phải vụ án này dễ điều tra? Sao tổ 1 có thể kéo dài lâu như vậy cũng không phá án chứ? Hả? Lý Tiểu Liên ngạc nhiên. Nếu không phải động đến chó của hung thủ, sao hung thủ lại giết người chứ? Sao lại không đến mức độ đó chứ? Chu Đường nói. Thế giới lớn như thế có người gì không có? Nếu không có liên quan trực tiếp đến giữa hung thủ và người chết, với độ khó của vụ án này khá lớn. Chu Đường. Đúng lúc này trong hành lang đột nhiên vang lên tiếng quát của đội trưởng Nghiêm Bân. Mấy giây sau, Cửa lớn văn phòng mở ra, Diêm Bân hùng hổ xuất hiện trước mặt mọi người, đằng sau còn có Tư Nhuế vẻ mặt ngập ngừng đi theo. Chu Đường vừa vào cửa, Diêm Bân đã khí thế hùng hăng đi về phía Chu Đường vẫn hỏi: "Cậu đang có ý gì? Cậu dựa vào cái gì để cho rằng đây là vụ án giết người liên hoàn?" Lúc ban đầu Chu Đường cũng không quá để ý đến vị nghiêm đội trưởng nghiêm bân này, chỉ nghĩ hắn ta là một vị cấp trên làm việc nghiêm túc, yêu cầu nghiêm khắc mà thôi. Nhưng sau khi kiểm tra ký ức rõ ràng mới phát hiện căn bản không đơn giản như vậy. Hóa ra Chu Đường trước kia và vị nghiêm đội trưởng này có tính cách giống nhau, đều là tính tình nóng nảy, hai người vì chuyện công việc mà tranh chấp trước mặt, thậm chí có mấy lần còn suýt nữa ra tay. Chu Đường không ưa nghiêm bân nhanh chóng quyết đoán, nghiêm bân ghét bỏ Chu Đường không đủ năng lực. Hai người cứ như oan gia trời sinh vậy, không ai phục ai, tương đương mối quan hệ cũng không tốt. Mặc kệ có phục hay không, dù sao Chu Đường chỉ là một tổ trưởng, còn Nghiêm Bân lại là người lãnh đạo trực tiếp của mình, cứ chung đối chọc ngoáy nhau như thế, sao hắn có quả ngon để ăn chứ. Vào lúc này, thấy dáng vẻ khí thế hùng hổ của Nghiêm Bân, ai cũng biết lại không tránh được một trận giận dữ xung đột, vì vậy mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng can ngăn. Thế nhưng, việc đời khó đoán, việc khiến người ta bất ngờ rất hay xảy ra. Nghiêm Bân khi thấy hung hăng đi tới vận hỏi, Chu Đường vội vàng đi qua nghênh đón, cười híp mắt lôi kéo làm quen. "Ôi chào, đội trưởng lão đại, sao anh lại đến đây? Ha ha." Vẻ mặt của anh hớn hở nói, "Mấy ngày không gặp, anh lại trẻ ra rất nhiều, đủ đẹp trai, ha ha." Cả đám cảnh sát đều mở rộng tầm mắt rú rít ngã xuống. Nghiêm Bân cũng không còn gì để nói nữa, do dự nửa ngày mới hỏi một câu, "Cậu không có bệnh đi chứ?" "Ôi chào, đến đây, nhanh ngồi đi. Mời ngồi, mời ngồi, ha ha. Tư Nhuế." Chu Đường ân cần nhường chỗ, nói với mỹ nữ, "Nhanh chóng rót chén trà cho nghiêm đội trưởng đi. Ngớ ngác cái gì, thực sự không có tố chất." "Ồ ồ." Tư Nhuế ngây ngốc, trong ngâm thanh trả lời còn có vẻ rung động. "Không cần, không cần." Nghiêm Bân đẩy tay Chu Đường ra, nghi ngờ nói, "Chu Đường, anh lại muốn giở trò quỷ gì thế?" "Ôi chào, tôi cũng không phải trung quỷ, tôi làm cái quỷ gì chứ, ha ha." Chu Đường mỉm cười rực rỡ. "Nghiêm đội à, anh chắc chắn đang kiểm tra tôi, kiểm tra tôi đúng không?" "Hả?" Nghiêm Bân nhíu mày. "Tôi kiểm tra anh, kiểm tra cái gì?" "Ôi, anh là thần thám thiết huyết oai phong cả giới cảnh sát An Châu." Chu Đường khen ngợi. "Ai không biết năng lực của anh vượt qua Sherlock Holmes, đấu thắng thám tử lừng danh Conan chứ?" "Cậu còn trêu tôi đúng không?" Hắn mỉm cười sâu xa tiếp tục nói, "Hôm qua anh vừa nhận được báo cáo của tổ chúng tôi, em rằng đã sớm biết có thể án mạng kéo người và lão hổ ăn thịt người là cùng một hung thủ gây ra đi." "Ây, án mạng kéo người là vì chó, lão hổ ăn thịt người cũng vì chó, điểm giống nhau này thực sự quá rõ ràng đúng không?" "Tôi đã biết, điều này không thể che giấu được thần nhãn của nghiêm đội trưởng mà." "Thần nhãn, tôi còn có mụn cơm nữa đấy." Nghiêm Bình ngồi sau đâu ngồi nổi nữa, lúc này đứng lên nói, "Chu Đường, anh bớt nói lời tâng bốc cho tôi đi, việc này không giống anh, cứ như cậu đã biến thành một người khác vậy, uống nhầm thuốc sao?" "Không, tôi không thay đổi, là anh thay đổi, anh trở nên bình dị gần gũi hơn, trở nên hòa ái dễ gần hơn." Chu Đường hiên ngang lẫm liệt vỗ mông ngựa. "Lúc trước tôi làm việc quá đáng như vậy, anh cũng chưa từng trách móc tôi, chưa từng chơi xấu tôi, vẫn quan tâm bảo vệ tôi như thế, chăm sóc tôi như một vị trưởng bối. Anh khoan dung độ lượng như thế, tôi thực sự thấy xấu hổ. Lần này đã gặp được vụ án lão hổ ăn thịt người này, dù thế nào tôi cũng phải biểu hiện tốt một chút, nhanh chóng phá vụ án này, tốt nhất là thêm chút mặt mũi cho đội trưởng lão đại, lúc này mới có thể xứng đáng với sự tha thiết bồi dưỡng của anh đối với tôi chứ." Nói đến chỗ xúc động, trong mắt Chu Đường như lóe lên nước mắt. "Ôi chao." Chu Bân run rẩy từ đầu đến chân một lượt, cảm giác cứ như bị mũi tên băng lạnh lẽo bắn trúng vậy, vội vàng nói, "Chu Đường, cậu đừng nói nữa có được không? Tôi rất lạnh." "Lạnh? Không, không thể nào." Lý Tiểu Liên nói theo một câu, lại phát hiện đã ôm thành một đống, chỉ thiếu phủ chân lên. Nàng vội vàng cầm điều khiển từ xa, tắt điều hòa không khí. "Nghiêm đội trưởng." Chu Đường dõng dạc gọi. "Anh chính là bá nhạc của tôi. Tôi nhất định phải trở thành một con thiên lý mã, phân chân chiến đấu ở tuyến đầu của công tác trinh sát hình sự, dũng cảm gánh vác trách nhiệm, không sợ nguy hiểm. Nghiêm đội trưởng, anh chính là ngọn đèn chỉ đường của tôi. Nghiêm đội trưởng, tôi chắc chắn sẽ báo đáp anh." đủ rồi. Nói liên tục mấy câu, cuối cùng Nghiêm Bân đã phục, vội vàng xua tay. Chu Đường, tư liệu ăn mặn kéo người một chút nữa, tôi sẽ cho người gửi cho các anh. Vậy được rồi chứ? Làm ơn không phá án cũng không quan trọng, tôi chỉ nói một việc. Nghiêm Bân trịnh trọng. Chờ vụ án kết thúc, anh đi khám bệnh một chút được không? Ôi chào, tôi đã biết Nghiêm đội trưởng là một người tốt trong nóng ngoài lạnh. Nó đang chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Chu Đường chắp tay thở dài, tiếp tục khen ngợi. Chúng tôi có được một vị lãnh đạo tốt như ngài đã là phúc phận tu luyện ba đời. Được được, không cần tiến. Nghiêm Mẫn đi ra cửa như đang chạy trốn, cuối cùng lại bổ sung một câu. Nếu phải khám bác sĩ tâm lý đó. Ôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Khắc Tinh Của Tội Phạm, có sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.